Thái tiếp tục tức giận mắng to. Ngươi có biết đại đức huynh cho ta bảo vật gì sao? Sở, ngươi sẽ cầm loại bảo vật này để hố người. Chỉ vì giết hai gã binh sĩ. Ngục thần ư, lòng dạ của ngươi. Thật sự là càng ngày càng đen. Chính mình xấu xa đê. Tiện thì thôi đi. Nhìn thấy ai cũng tưởng lòng dạ đen tối giống mình. Ta nói cho ngươi biết. Đại đức huynh là người nhân phẩm cao thượng. Thành tâm thành ý. Đây là vị tri kỷ khó kiếm được trong khắp hỗn độn này. Sở bị mắng đến rối bời. Tại sao một màn này lại quen thuộc như thế? Nhớ năm đó, hắn cũng lừa gạt Thái. Lúc trước hắn cũng mắng người nhắc. Nhở mình, ngược lại còn tán thưởng nhân cách của mình cao thượng. Tạo hóa xoay vần, hôm nay mình trở thành người có ý tốt nhắc nhở. Lại bị Thái mắng xối xả máu chó. Còn khen người kia nhân phẩm cao thượng. Hắn càng cho rằng Thái bị lừa đến ngu người rồi. Cứng rắn khuyên bảo là không được. Vậy ngươi nói thử xem. Hắn cho ngươi bảo vật gì? Sở đành chịu nói ra. Tạo hóa chi khí. Thái nói một cách trịnh trọng. Cái gì? Sở giật thót mình. Có chút khó tin. Ta nói. Đại đức huynh cho ta một đoàn tạo hóa chi khí. Hí khà zzz. Sở hít sâu một hơi. Ý tưởng nhận định Thái bị người kia lừa bắt đầu dao động. Chỉ vì tiêu diệt hai gã binh sĩ ngục thần mà tặng tạo hóa chi khí cho Thái, nếu thật cam lòng cho tạo hóa chi khí thì không cần phải phí công đào hố như thế. Nói thật, vì tạo hóa chi khí, chỉ sợ ngay cả hắn cũng không ngại tiêu diệt mấy tên binh sĩ của vị ngục đạo cổ thần kia. Thế nào, đại đức huynh nhân phẩm cao thượng, nói trắng ra, hắn không có gạt ta. Bộ dáng Thái rất đắc ý. Cách chương.